5. Các tầng thân thể. 5.13 Trung tâm của con người. Con người được sinh ra với một trung tâm, nhưng con người vẫn còn hoàn toàn quên lãng nó. Con người có thể sống mà không biết tới trung tâm của mình, nhưng con người không thể hiện hữu mà không có trung tâm. Trung tâm là móc nối giữa con người và sự tồn tại, nó là rễ. Bạn có thể không biết nó, tri thức là không bản chất cho trung tâm này hiện hữu. Nhưng nếu bạn không biết nó, bạn sẽ dẫn tới cuộc sống vô rễ, dường như không rễ. Bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ nền đất nào, bạn sẽ không cảm thấy bản thân bạn có cơ sở, bạn sẽ không cảm thấy ở nhà trong vũ trụ. Bạn sẽ vô nhà, tất nhiên, trung tâm này có đó, nhưng bởi vì không biết nó nên cuộc sống của bạn sẽ chỉ là sự trôi dạt, vô nghĩa, trống rỗng, không đạt tới đâu cả. Bạn sẽ cảm thấy dường như bạn đang sống mà không có cuộc sống, trôi dạt, chỉ chờ chết. Bạn có thể liên tục trì hoãn từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, nhưng bạn biết rất rõ rằng việc trì hoãn sẽ không dẫn bạn tới đâu cả. Bạn đang để thời gian trôi qua, và cảm giác đó về thất vọng sâu sắc sẽ theo bạn như cái bóng. Con người được sinh ra có trung tâm, nhưng không có hiểu biết về trung tâm này. Tri thức này phải được thu lấy. Bạn có trung tâm có đó, bạn không thể hiện hữu mà không có nó. Làm sao bạn có thể tồn tại mà không có trung tâm? Làm sao bạn có thể tồn tại mà không có chiếc cầu giữa bạn và sự tồn tại? Hay nếu bạn thích, dùng từ Thượng Đế, bạn không thể tồn tại mà không có móc nối sâu sắc. Bạn có rễ trong điều thiêng liêng, mọi khoảnh khắc bạn sống qua những rễ đó, nhưng những rễ đó ở dưới đất. Cũng như với bất kỳ cây nào, rễ ở dưới đất, cây vô nhận biết về rễ riêng của nó. Bạn cũng có rễ, việc được bắt rễ đó là trung tâm của bạn. Khi tôi nói con người được sinh ra cùng nó, tôi ngụ ý có khả năng rằng bạn có thể trở nên nhận biết về việc được bắt rễ của bạn. Nếu bạn trở nên nhận biết, cuộc sống của bạn trở thành thực tại, bằng không cuộc sống của bạn sẽ chỉ giống như giấc ngủ say, giấc mơ. Điều Abraham Maslow đã gọi là tự thực tại hóa mình thực sự không là gì ngoài việc trở nên nhận biết về trung tâm bên trong của bạn, từ đó bạn được móc nối với toàn bộ vũ trụ, trở nên nhận biết về rễ của bạn, bạn không một mình. Bạn không có tính nguyên tử, bạn là một phần của toàn thể vũ trụ này. Vũ trụ này không phải là thế giới xa lạ, bạn không là người lạ, vũ trụ này là nhà của bạn. Nhưng chừng nào bạn chưa tìm ra rễ của bạn, trung tâm của bạn, vũ trụ này vẫn còn là cái gì đó xa lạ, cái gì đó bên ngoài. Sartre nói rằng con người sống dường như con người đã bị ném vào thế giới. Tất nhiên, nếu bạn không biết trung tâm của bạn, bạn sẽ cảm thấy việc bị ném. Dường như bạn đã bị ném vào trong thế giới. Bạn là người ngoài, bạn không thuộc vào thế giới này và thế giới này không thuộc vào bạn. Thế thì sợ hãi, thế thì lo âu, thế thì phiền não nhất định là kết quả. Một người như người ngoài trong vũ trụ nhất định cảm thấy lo âu sâu sắc, khiếp đảm, sợ hãi, phiền não. Toàn thể cuộc sống của người đó sẽ chỉ là cuộc tranh đấu, vật lộn, và vật lộn được mang định mệnh là thất bại. Con người không thể thành công được vì một phần không bao giờ có thể thành công chống lại cái toàn thể. Bạn không thể thành công chống lại sự tồn tại. Bạn có thể thành công cùng nó, nhưng không bao giờ thành công khi chống lại nó. Và đó là khác biệt giữa người tôn giáo và người phi tôn giáo. Người phi tôn giáo chống lại vũ trụ, người tôn giáo hiện hữu cùng vũ trụ. Người tôn giáo cảm thấy ở nhà, người đó không cảm thấy mình đã bị ném vào trong thế giới. Người đó cảm thấy mình đã trưởng thành trong thế giới. Nhớ sự khác biệt giữa việc bị ném và việc trưởng thành. Khi Sartre nói con người bị ném vào trong thế giới, chính từ này, chính việc phát biểu này chỉ ra rằng bạn không thuộc vào thế giới. Và từ này, việc chọn từ bị ném này ngụ ý rằng bạn đã bị ép buộc mà không có sự nhất trí của bạn. Cho nên thế giới này dường như là thù địch, thế thì phiền não sẽ là kết quả. Nó có thể khác đi chỉ nếu bạn không bị ném vào trong thế giới, mà bạn đã trưởng thành như một phần hữu cơ. Thực sự, sẽ là tốt hơn mà nói rằng bạn là vũ trụ được trưởng thành trong một chiều đặc biệt mà chúng ta gọi là con người. Vũ trụ trưởng thành trong đa chiều, trong cây, trong núi, trong sao, trong hành tinh, trong đa chiều. Con người cũng là một chiều của trưởng thành, vũ trụ đang thực hiện bản thân nó qua nhiều, nhiều chiều. Con người cũng là một chiều đi cùng với chiều cao và đỉnh. Không cây nào có thể trở nên nhận biết về rễ của nó, không con vật nào có thể trở nên nhận biết về rễ của nó. Đó là lý do tại sao không có lo âu cho chúng. Nếu bạn không nhận biết về rễ của bạn, về trung tâm của bạn, bạn không bao giờ có thể nhận biết về chết của bạn. Chết chỉ dành cho người. Nó chỉ tồn tại cho người vì chỉ người mới có thể trở nên nhận biết về rễ của mình, nhận biết về trung tâm của mình, nhận biết về tính toàn bộ của mình và việc bắt rễ của mình trong vũ trụ. Nếu bạn sống mà không có trung tâm, nếu bạn cảm thấy bạn là người ngoài, thế thì phiền não sẽ là kết quả. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rằng bạn ở nhà, rằng bạn là sự trưởng thành, việc nhận ra tiềm năng của bản thân sự tồn tại, dường như bản thân sự tồn tại đã trở nên nhận biết trong bạn, dường như nó đã thu được nhận biết trong bạn. Nếu bạn cảm thấy cách đó, nếu bạn thực sự nhận ra cách đó, kết quả sẽ là phúc lạc. Phúc lạc là kết quả của sự thống nhất hữu cơ với vũ trụ, và phiền não là kết quả của sự thù nghịch. Nhưng chừng nào bạn còn chưa biết tới trung tâm, bạn nhất định cảm thấy việc bị ném, dường như sự sống đã bị áp đặt lên bạn. Trung tâm này mà có đó, mặc dù con người không nhận biết về nó, là mối quan tâm của những lời kinh này mà chúng ta sẽ thảo luận. Trước khi chúng ta đi vào trong Vijnana Bhatayurava Tantra và các kỹ thuật của nó liên quan tới trung tâm, hai hay ba điều nữa cần nói. Một, khi một người được sinh ra, người đó được bắt rễ trong một chỗ đặc biệt, trong một chakra, luân xa, đặc biệt, trung tâm, và đó là rốn. Người Nhật Bản gọi nó là Hara, đan điền, do đó mới có thuật ngữ Hara, Kiri. Hara, Kiri nghĩa là tự tử. Về nghĩa đen, thuật ngữ này ngụ ý giết chết Hara, xương sống, trung tâm. Hara là trung tâm, phá hủy trung tâm này là nghĩa của Hara, Kiri. Nhưng theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều cam kết với Hara, Kiri. Chúng ta đã không giết chết trung tâm này, nhưng chúng ta đã quên mất nó, hay chúng ta không bao giờ nhớ tới nó. Nó có đó chờ đợi, và chúng ta đã trôi dạt đi xa mãi khỏi nó. Khi đứa trẻ được sinh ra, nó được bắt rễ trong rốn, trong Hara, nó sống qua Hara. Nhìn đứa trẻ thở, rốn của nó phồng lên xẹp xuống. Nó thở bằng bụng, nó sống bằng bụng, không bằng đầu, không bằng tâm. Nhưng dần dần nó sẽ phải trôi dạt đi xa. Đầu tiên nó sẽ phát triển trung tâm khác, đó là tâm, trung tâm của xúc cảm. Nó sẽ học yêu, nó sẽ được yêu, và trung tâm khác này sẽ phát triển. Trung tâm này không là trung tâm thực, trung tâm này là sản phẩm phụ. Đó là lý do tại sao các nhà tâm lý nói rằng nếu đứa trẻ không được yêu, nó sẽ không bao giờ có khả năng yêu. Nếu đứa trẻ được nuôi lớn trong tình huống không có yêu, tình huống lạnh lẽo, không người nào yêu và cho hơi ấm, bản thân nó sẽ không bao giờ có khả năng yêu bất kỳ người nào trong cuộc sống của nó, vì chính trung tâm này sẽ không phát triển. Yêu của người mẹ, yêu của người bố, gia đình, xã hội, họ giúp phát triển trung tâm đó. Trung tâm đó là sản phẩm phụ, bạn không được sinh ra cùng nó. Cho nên nếu nó không được giúp đỡ để lớn lên, nó sẽ không lớn lên. Nhiều, nhưng người không có trung tâm yêu, họ liên tục nói về yêu, và họ liên tục tin rằng họ yêu, nhưng họ thiếu trung tâm này, cho nên làm sao họ có thể yêu được. Khó mà có được người mẹ yêu, và rất khó và hiếm hoi có được người bố yêu. Mọi người bố, mọi người mẹ nghĩ rằng mình yêu. Không dễ dàng thế đâu, yêu là sự trưởng thành khó khăn, rất khó. Nhưng nếu yêu không có đó lúc bắt đầu cho đứa trẻ, bản thân nó sẽ không bao giờ có khả năng yêu. Đó là lý do tại sao toàn thể nhân loại sống mà không có yêu. Bạn liên tục sinh ra trẻ con, nhưng bạn không biết cách cho chúng trung tâm yêu. Thay vì thế, ngược lại, xã hội càng trở nên văn minh, nó càng ép buộc việc ở trung tâm thứ ba, cái là cái trí. Rốn là trung tâm nguyên thủy, đứa trẻ được sinh ra cùng nó không phải là sản phẩm phụ. Không có nó sự sống là không thể được, cho nên nó được cho. Trung tâm thứ hai là sản phẩm phụ, nếu đứa trẻ nhận được yêu, nó đáp ứng. Trong việc đáp ứng này, một trung tâm lớn lên trong nó, đó là trung tâm của tâm. Trung tâm thứ ba là lý trí, cái đầu. Giáo dục, logic và huấn luyện tạo ra trung tâm thứ ba, cái đó nữa cũng là sản phẩm phụ. Nhưng chúng ta sống ở trung tâm thứ ba, trung tâm thứ hai gần như vắng bóng, hay cho dù nếu nó hiện diện, thế thì nó không hoạt động, hay cho dù nếu nó đôi khi hoạt động, nó hoạt động không đều đặn. Nhưng trung tâm thứ ba, cái đầu, trở thành lực cơ bản trong cuộc sống, vì toàn thể cuộc sống phụ thuộc vào trung tâm thứ ba này. Nó là tiện dụng, bạn cần nó để suy luận, logic, suy nghĩ, cho nên mọi người sớm hay muộn đều trở thành được hướng theo cái đầu,

Và khi dạ dày không làm việc tốt, mọi thứ đều bị yếu đi, tính sống bị mất, và bạn không thể nào sống động được. Bạn trở nên ngày càng không nhạy cảm và chết. Nhưng nhịn ăn là quan trọng, nó nên được làm rất cẩn thận, người ta nên hiểu vận hành của ăn 5 may cost, chỉ vậy thôi. Và nó nên được thực hiện dưới hướng dẫn đúng, hướng dẫn của người đã trải qua mọi pha của ăn 5 may cost. Không chỉ vậy, người đã đi ra ngoài nó và người có thể nhìn vào ăn 5 may cost như một nhân chứng. Bằng không việc nhịn ăn có thể là nguy hiểm, thế thì chỉ khối lượng đúng thức ăn và khối lượng đúng thức ăn phải được thực hành, nhịn ăn là không cần. Nhưng điều này là quan trọng bởi vì đây là thể đầu tiên của bạn và, dù nhiều hay ít, mọi người vẫn bám lấy thể thứ nhất, họ chưa bao giờ đi sang thể thứ hai. Hàng triệu người thậm chí không nhận biết rằng họ có thể thứ hai, thể sâu hơn, ẩn đằng sau lớp vỏ thứ nhất. Vỏ bao bọc thứ nhất là rất thô. Thể thứ hai Patanjali gọi là Pranamaikos, thể năng lượng, thể điện. Thể thứ hai bao gồm các trường điện, đó là điều châm cứu tất cả là gì. Thể thứ hai này tinh tế hơn thể thứ nhất, và những người bắt đầu đi từ thể thứ nhất sang thể thứ hai trở thành các trường năng lượng, cực kỳ hấp dẫn, có tự lực, thôi miên. Nếu bạn đi tới gần họ, bạn sẽ cảm thấy được sống động, được nạp đầy. Nếu bạn tới gần một người chỉ sống trong thể thức ăn của người đó, bạn sẽ bị rút ra, người đó sẽ hút của bạn. Nhiều lần bạn bắt gặp những người và bạn cảm thấy rằng họ hút bạn. Sau khi họ đã ra đi, bạn cảm thấy bị kiệt sức, bị tiêu tán, dường như ai đó đã khai thác năng lượng của bạn. Thể thứ nhất là kẻ bú hút, và thể thứ nhất là rất thô. Cho nên nếu bạn sống quá nhiều với người có xu hướng thể thứ nhất, bạn bao giờ cũng sẽ cảm thấy bị nặng gánh, căng thẳng, chán, buồn ngủ, không có năng lượng nào. Bao giờ cũng ở điểm bậc thang thấp nhất của năng lượng của bạn, và bạn sẽ không có khối lượng năng lượng nào có thể được dùng cho trưởng thành cao hơn. Kiểu này, kiểu thứ nhất này, người có xu hướng ăn năm may, có sống vì thức ăn. Người đó ăn và ăn và ăn, và đó là cả đời của người đó. Người đó vẫn còn theo cách trẻ con. Điều thứ nhất mà trẻ con làm trong thế giới là bú không khí, và thế rồi bú sữa. Điều thứ nhất trẻ con phải làm trong thế giới là giúp cho thân thể thức ăn, và nếu một người vẫn còn bị nghiện thức ăn, người đó vẫn còn trẻ con. Trưởng thành của người đó bị ảnh hưởng lớn. Thể thứ hai, Pranamaikos, cho bạn tự do mới, cho bạn không gian nhiều hơn. Thể thứ hai là lớn hơn thể thứ nhất, nó không bị giới hạn bởi thân thể vật lý của bạn. Nó ở bên trong thể vật lý và nó ở bên ngoài thể vật lý. Nó bao quanh bạn như bầu khí hậu tinh tế. Hào quang năng lượng. Bây giờ ở nước Nga Xô Viết họ đã khám phá ra rằng có thể chụp ảnh được thể năng lượng. Họ gọi nó là bioplasma, plasma sinh học, nhưng nó đích xác nghĩa là prana. Năng lượng, lực sống, hay điều đạo nhân gọi là khí, nó có thể được chụp ảnh bây giờ. Bây giờ nó đã trở thành gần như khoa học, và một khám phá rất lớn đã được thực hiện ở nước Nga Xô Viết, và đó là trước khi thân thể vật lý của bạn bị bệnh nào đó, thể năng lượng bị bệnh đó. 6 tháng trước. Thế rồi nó xảy ra cho thân thể vật lý. Nếu bạn sắp bị lao, hay ung thư, hay bất kỳ bệnh nào, thể năng lượng của bạn bắt đầu chỉ ra chỉ báo về nó từ 6 tháng trước. Không khám bệnh, không xét nghiệm nào về thân thể vật lý chỉ ra được cái gì, nhưng thể điện bắt đầu chỉ ra nó. Đầu tiên nó xuất hiện trong Pranamaikos, thế rồi nó đi vào trong Anamaikos. Cho nên bây giờ họ nói rằng phải có khả năng chữa trị cho một người trước khi người đó rơi vào bệnh. Một khi điều đó trở thành như vậy, thế thì không cần cho nhân loại bị ốm. Trước khi bạn trở nên nhận biết rằng bạn ốm, ảnh chụp của bạn theo phương pháp Curlian sẽ chỉ ra rằng bệnh nào đó sắp xảy ra cho thể vật lý của bạn. Bệnh đó có thể được ngăn cản trong Pranamaikos. Đó là lý do tại sao yoga nhấn mạnh rất nhiều vào sự thuần khiết của việc thở. Bởi vì Pranamaikos được làm từ năng lượng tinh tế mà đi vào bên trong bạn bằng việc thở. Nếu bạn thở đúng, Pranamaikos vẫn còn mạnh khỏe và toàn thể và sống động. Người như vậy không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Người như vậy bao giờ cũng sẵn có để làm bất kỳ cái gì. Người như vậy bao giờ cũng có tính đáp ứng với khoảnh khắc, sẵn sàng nhận thách thức. Người đó bao giờ cũng sẵn sàng. Bạn sẽ không bao giờ thấy người đó không được chuẩn bị vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Không phải là người đó lập kế hoạch cho tương lai, không. Nhưng người đó có nhiều năng lượng tới mức bất kỳ cái gì xảy ra người đó đều sẵn sàng đáp ứng. Người đó có năng lượng tràn ngập, thái cực làm việc trên Pranamaikos, Pranayam làm việc trên Pranamaikos. Và nếu bạn biết cách thở tự nhiên, bạn sẽ làm tăng trưởng thể thứ hai của bạn. Và thể thứ hai là mạnh hơn thể thứ nhất, và thể thứ hai sống lâu hơn thể thứ nhất. Khi ai đó chết, trong gần 3 ngày bạn có thể thấy bioplasma của người đó. Thỉnh thoảng điều đó bị coi lầm là hồn người đó, thân thể vật lý chết, nhưng thể năng lượng vẫn tiếp tục di chuyển. Và những người đã trải nghiệm sâu sắc về chết, họ nói rằng trong 3 ngày này rất khó cho người đã chết tin rằng người đó đã chết bởi vì cùng hình dạng, và sống động hơn bao giờ, mạnh khỏe hơn bao giờ, đẹp hơn bao giờ, bao quanh người đó. Điều đó tùy vào bạn có bioplasma lớn thế nào, thế thì nó có thể tiếp tục trong 13 ngày hay thậm chí còn hơn. Quanh Samadhis của người Yogi, ở Ấn Độ chúng ta thiêu xác của mọi người ngoại trừ thân thể của người đã đạt tới Samadhi. Chúng ta không thiêu thân thể người đó, bởi lý do nào đó. Một khi bạn thiêu thân xác, bioplasma bắt đầu di chuyển khỏi trái đất. Bạn có thể cảm thấy nó trong vài ngày, nhưng thế rồi nó biến mất trong vũ trụ. Nhưng nếu thân thể vật lý được để lại, thế thì bioplasma có thể bám lấy nó. Và một người đã đạt tới Samadhi, người đã trở nên chứng ngộ, nếu bioplasma của người đó có thể vẫn còn ở đâu đó quanh mồ của người đó Samadhi, nhiều người sẽ được lợi bởi nó. Đó là cách nhiều người tới để gặp hình dạng của guru của họ. Trong đạo tràng Aurobindo, thân xác của Aurobindo được đặt trong một mồ Samadhi, không bị phá hủy, không bị thiêu. Nhiều người đã cảm thấy dường như họ đã thấy Aurobindo quanh nó. Hay thỉnh thoảng họ đã nghe thấy cùng tiếng bước chân như cách Aurobindo vẫn thường bước. Và thỉnh thoảng ông ấy ở đó đứng trước họ. Đây không phải là Aurobindo, đây là bioplasma. Aurobindo mất rồi, nhưng bioplasma, Pranamaikos, có thể vẫn còn trong hàng thế kỷ. Nếu người này đã từng thực sự trong hài hòa với Pranamaikos của người đó, nó có thể bền vững. Nó có thể có sự tồn tại riêng của nó. Việc thở tự nhiên phải được hiểu. Quan sát trẻ nhỏ, chúng thở một cách tự nhiên. Đó là lý do tại sao trẻ nhỏ đầy năng lượng. Bố mẹ mệt mỏi, nhưng chúng không mệt. Một đứa trẻ nói với đứa trẻ khác, tớ đầy năng lượng tới mức tớ làm rách đôi giày trong 7 ngày. Đứa kia nói, chưa là gì nhé, tớ đầy năng lượng tới mức tớ làm rách quần áo trong 3 ngày. Đứa thứ ba nói, điều đó nữa cũng chưa là gì. Tớ đầy năng lượng tới mức tớ làm bố mẹ tớ kiệt sức trong 1 giờ. Ở Mỹ họ đã làm một thực nghiệm, một người rất mạnh mẽ, với thân hình lực sĩ, với năng lượng cực kỳ nhiều, được bảo phải làm theo một đứa nhỏ và bắt chước nó. Bất kỳ cái gì đứa trẻ làm, lực sĩ này phải làm, chỉ bắt chước trong 8 giờ. Trong vòng 4 giờ lực sĩ này tiêu, nằm sóng xoài trên sàn, vì đứa trẻ thích thú điều đó lắm và nó bắt đầu là nhiều điều, nhảy nhót, nhảy lùi, la hét, kêu la. Và nhà lực sĩ phải lặp lại, đứa trẻ đầy năng lượng hoàn hảo sau 4 giờ, nhà lực sĩ tiêu, anh ta nói, nó sẽ giết tôi mất. Những 8 giờ, kết thúc rồi, tôi không thể làm cái gì thêm nữa. Anh ta là một nhà quyền anh lớn, nhưng đấm bốc là một thứ thôi. Bạn không thể tranh đua được với đứa trẻ. Năng lượng tới từ đâu? Nó tới từ Pranamaikos. Đứa trẻ thở một cách tự nhiên, và tất nhiên, nhiều prana vào, nhiều khí vào, và tích lũy nó trong bụng. Bụng là chỗ tích lũy, kho chứa. Xem đứa trẻ, đó là cách thở đúng. Khi đứa trẻ thở, ngực nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bụng nó phồng lên xẹp xuống. Nó thở dường như từ bụng, mọi trẻ con đều có bụng bé, bụng đó có đó bởi vì việc thở của chúng và kho chứa năng lượng. Đó là cách đúng để thở, nhớ đừng dùng ngực của bạn quá nhiều. Thỉnh thoảng nó có thể được dùng, trong thời kỳ khẩn cấp. Bạn chạy để cứu mạng, thế thì ngực có thể được dùng. Nó là phương cách cho khẩn cấp, thế thì bạn có thể dùng việc thở nông, nhanh và chạy. Nhưng bình thường ngực không nên được dùng. Và một điều cần được nhớ, ngực được ngụ ý chỉ cho những tình huống khẩn cấp vì trong tình huống khẩn cấp khó mà thở một cách tự nhiên. Bởi vì nếu bạn thở một cách tự nhiên bạn vẫn còn bình thản và yên tĩnh, bạn không thể chạy được, bạn không thể đánh nhau. Bạn bình thản và bình tĩnh, bạn như vị Phật. Và trong trường hợp khẩn cấp, nhà bị cháy, nếu bạn thở tự nhiên bạn sẽ không có khả năng cứu được cái gì. Hay hổ nhảy lên bạn trong rừng và nếu bạn cứ thở tự nhiên bạn sẽ không bị bận tâm. Bạn sẽ nói, được, để nó làm bất kỳ cái gì nó muốn làm. Bạn sẽ không có khả năng bảo vệ bản thân bạn, cho nên tự nhiên đã cho một phương cách khẩn cấp. Khi hổ tấn công bạn, Bạn phải vứt việc thở tự nhiên và bạn phải thở từ ngực. Thế thì bạn sẽ có nhiều năng lực để chạy, đánh nhau, để đốt năng lượng nhanh. Và trong tình huống khẩn cấp, chỉ có hai phương án, chạy hay đánh. Cả hai đều cần năng lượng rất nông nhưng mạnh, nông nhưng trạng thái rất rối loạn, căng thẳng. Bây giờ nếu bạn liên tục thở từ ngực, bạn sẽ có căng thẳng trong tâm trí bạn. Nếu bạn liên tục thở từ ngực, bạn bao giờ cũng sợ. Bởi vì việc thở ngực được ngụ ý chỉ cho những tình huống hoảng sợ. Và nếu bạn đã làm nó thành thói quen thế thì bạn sẽ liên tục sợ hãi, căng thẳng, bao giờ cũng trong trốn chạy. Kẻ thù không có đó, nhưng bạn sẽ tưởng tượng kẻ thù ở đó. Đó là cách bệnh hoang tưởng được tạo ra. Ở phương Tây nữa vài người đã bắt gặp hiện tượng này, Alexander Lowen hay những người năng lượng sinh học, người đã làm việc trên sinh năng. Đó là prana, họ đã đi tới cảm thấy rằng những người sợ hãi, ngực của họ căng thẳng và họ thở hơi thở rất nông. Nếu việc thở của họ có thể được làm thành sâu hơn, đi và chạm tới bụng, trung tâm đan điền Hara, thế thì sợ của họ biến mất. Nếu hệ thống cơ bắp của họ có thể được thành thơi, như khi nó được làm trong Rolfing. Ida Rob đã phát minh ra một trong những phương pháp hay nhất để thay đổi cấu trúc bên trong của thân thể. Bởi vì nếu bạn đã từng thở sai trong nhiều năm, bạn đã phát triển hệ thống cơ bắp, và hệ thống cơ bắp đó sẽ đi theo một cách nào đó và sẽ không cho phép bạn thở đúng hay thở sâu. Và cho dù bạn nhớ được trong vài giây, bạn sẽ thở sâu, lần nữa khi bạn mắc mớ vào công việc bạn sẽ bắt đầu thở theo việc thở ngực nông. Hệ thống cơ bắp phải được thay đổi, một khi cơ bắp được thay đổi, sợ biến mất và căng thẳng biến mất. Rolfing là cực kỳ có ích, nhưng làm việc là trên Pranamaikos, thể thứ hai, Bioplasma, thể sinh năng, thể khí, hay bất kỳ cái gì bạn muốn gọi nó. Xem đứa trẻ và đó là cách thở tự nhiên và thở theo cách đó. Để cho bụng của bạn phồng lên khi bạn hít vào, để cho bụng bạn xẹp xuống khi bạn thở ra. Và để nó theo nhịp điệu như vậy, nó gần như trở thành bài ca trong năng lượng của bạn. Điệu vũ, với nhịp điệu, với hài hòa, và bạn sẽ cảm thấy thảnh thơi, sống động, sinh động tới mức bạn không thể hình dung được sự sinh động như thế là có thể. Thế rồi có thể thứ ba, Manomaikos, thể trí. Thể thứ ba là lớn hơn thể thứ hai, tinh tế hơn thể thứ hai, cao hơn thể thứ hai. Con vật có thể thứ hai nhưng không có thể thứ ba. Con vật cũng sinh động thế, xem sử tử bước đi, đẹp làm sao, duyên dáng làm sao, vĩ đại làm sao. Con người bao giờ cũng cảm thấy ghen tị, xem hươu chạy, vô trọng lượng làm sao, năng lượng làm sao, hiện tượng năng lượng lớn làm sao. Con người bao giờ cũng cảm thấy ghen tị, nhưng năng lượng của con người đi lên cao hơn. Thể thứ ba là Anomaikos, thể trí. Đây là nơi lớn hơn, nhiều không gian hơn thể thứ hai. Và nếu bạn không làm tăng trưởng nó, bạn sẽ vẫn còn gần như chỉ là một khả năng của con người nhưng không là con người thực. Từ man, con người bắt nguồn từ man, manomai. Từ tiếng Anh cũng bắt nguồn từ gốc tiếng Phạn Man. Từ Hindu cho con người là manusia. Từ đó nữa cũng bắt nguồn từ cùng gốc man, tâm trí. Chính tâm trí làm bạn thành con người. Nhưng, ít hay nhiều, bạn không có nó. Điều bạn có trong chỗ của nó chỉ là cơ chế được ước định. Bạn sống bằng bắt chước, thế thì bạn không có tâm trí. Khi bạn bắt đầu sống theo cách riêng của mình, tự phát, khi bạn bắt đầu trả lời các vấn đề cuộc sống của bạn theo cách riêng của bạn, khi bạn trở nên có trách nhiệm, bạn bắt đầu trưởng thành trong Manomaikos. Thế thì thân tâm trưởng thành. Bình thường nếu bạn là người Hindu hay người Mohammed giáo hay người Kitô giáo, bạn có tâm trí được vay mượn, nó không phải là tâm trí của bạn. Có thể Kai đã đạt tới sự bùng nổ lớn của Manomaikos, và thế rồi mọi người đã đơn giản lặp lại nó. Việc lặp lại đó sẽ không trở thành trưởng thành trong bạn. Việc lặp lại đó sẽ là cản trở. Đừng lặp lại, thay vì thế cố hiểu, trở nên ngày càng sống động hơn, đích thực, đáp ứng. Cho dù có khả năng đi lạc lối, cứ đi lạc lối đi. Bởi vì không có cách nào để tăng trưởng nó nếu bạn sợ phạm phải sai lỗi nhiều thế. Sai lỗi là tốt. Sai lầm phải bị phạm phải, đừng có phạm cùng một sai lầm lặp lại, nhưng đừng bao giờ sợ phạm sai lầm. Những người trở nên sợ phạm sai lầm nhiều thế sẽ không bao giờ trưởng thành. Họ cứ ngồi tại chỗ của họ, sợ di chuyển. Họ không sống động, tâm trí trưởng thành khi bạn đối diện, đương đầu với những tình huống theo cách riêng của bạn. Bạn đem năng lượng riêng của bạn vào giải quyết chúng, không đi hỏi lời khuyên mãi mãi, bắt mạch cuộc sống của bạn trong tay riêng của bạn. Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói làm việc của bạn. Bạn sẽ trong rắc rối. Điều an toàn hơn là đi theo người khác. Điều thuận tiện là đi theo xã hội, đi theo thường lệ, truyền thống, kinh sách. Điều đó rất dễ bởi vì mọi người đều theo. Bạn chỉ trở thành phần chết của bầy đoàn. Bạn chỉ phải đi cùng đám đông tới bất kỳ chỗ nào nó đi. Đó không phải là trách nhiệm của bạn. Nhưng thể trí của bạn, manomaikos của bạn, sẽ thiệt hại vô cùng. Nó sẽ không trưởng thành một cách vượt bậc. Bạn sẽ không có tâm trí riêng của bạn. Và bạn sẽ bỏ lỡ cái gì đó rất, rất đẹp và cái gì đó mà vận hành như chiếc cầu cho trưởng thành cao hơn. Cho nên bao giờ cũng nhớ, bất kỳ cái gì tôi nói với bạn, bạn có thể nhận nó theo hai cách. Bạn có thể đơn giản nhận nó theo thẩm quyền của tôi. Osho nói thế, nó phải đúng, thế thì bạn sẽ khổ, thế thì bạn sẽ không trưởng thành. Bất kỳ cái gì tôi nói, nghe nó, cố hiểu nó, thực hiện nó trong đời bạn, nhìn cách nó làm việc. Và thế rồi đi tới kết luận riêng của bạn. Chúng có thể là như nhau, chúng có thể không như nhau. Chúng có thể không bao giờ đích xác là như nhau bởi vì bạn có nhân cách khác, hiện hữu duy nhất. Bất kỳ điều gì tôi nói đều là của riêng tôi, nó nhất định được bắt rễ theo cách sâu sắc trong tôi. Bạn có thể đi tới kết luận tương tự, nhưng chúng không thể đích xác là như nhau. Cho nên kết luận của tôi không nên được làm thành kết luận của bạn. Bạn nên cố hiểu tôi. Bạn nên cố học, nhưng bạn không nên thu thập tri thức từ tôi. Bạn không nên thu thập kết luận từ tôi. Thế thì thân tâm bạn sẽ trưởng thành. Nhưng mọi người lấy lối tắt. Họ nói, nếu thầy đã biết, xong rồi. Cần gì cho chúng tôi thử và thực nghiệm? Chúng tôi sẽ tin vào thầy. Người tin không có manomaikos. Người đó có manomaikos giả. Điều không tới từ hiện hữu riêng của người đó mà đã bị áp đặt từ bên ngoài. Thế rồi cao hơn manomaikos. Lớn hơn manomaikos là visionamaikos, nó là thể trực giác. Nó rất, rất thoáng đãng. Bây giờ không có lý do trong nó. Nó đi ra ngoài lý trí. Nó đã trở thành rất, rất tinh tế. Nó là việc hiểu thấu trực giác. Nó là việc thấy trực tiếp vào bản chất của mọi sự. Nó không thử nghĩ về điều đó. Cây bách trong sân, bạn chỉ nhìn nó. Bạn không nghĩ về nó, không có về trong trực giác. Bạn đơn giản trở nên sẵn có. Cảm nhận và thực tại lộ ra cho bạn bản chất của nó. Bạn không phóng chiếu, bạn không tìm bất kỳ biện luận nào, vì bất kỳ kết luận nào, không cái gì dù bất kỳ cái gì. Bạn thậm chí không tìm, bạn đơn giản chờ đợi và thực tại để lộ ra, nó là khải lộ. Thể trực giác đưa bạn tới rất xa ngoài đường chân trời, nhưng dù vậy vẫn có một thể nữa. Đó là thể thứ năm, Ananmaikos, thể phúc lạc. Điều đó thực là tuyệt diệu. Nó được làm từ phúc lạc thuần khiết, ngay cả trực giác cũng bị siêu việt lên. Năm hạt mầm này chỉ là hạt mầm, nhớ lấy. Bên ngoài năm hạt mầm này là thực tại của bạn. Đây chỉ là những hạt mầm bao quanh bạn. Hạt mầm thứ nhất là rất thô, bạn gần như bị giới hạn trong thân thể mét 8. Hạt mầm thứ hai có lớn hơn nó, hạt mầm thứ ba còn lớn hơn nữa. Hạt mầm thứ tư lại lớn hơn nữa, hạt mầm thứ năm là rất lớn. Nhưng dù vậy đây là những hạt mầm. Tất cả đều bị giới hạn, nếu tất cả các hạt mầm đều bị bỏ đi và bạn đứng trần trụi trong thực tại của bạn, thế thì bạn là vô hạn. Đó là điều yoga nói, bạn là Thượng Đế, Aham Brahmasmi. Bạn là chính Brahman, bây giờ bạn là bản thân thực tại tối thượng, bây giờ mọi rào chắn đều bị loại bỏ. 5.47 Luân xa. Luân xa thứ nhất, trung tâm động thứ nhất, là dục. Mulada. Nó nối bạn với tự nhiên, nó nối bạn với quá khứ, nó nối bạn với tương lai. Bạn được sinh ra từ trò chơi dục của hai người. Trò chơi dục của bố mẹ bạn trở thành nguyên nhân của việc sinh của bạn. Bạn có liên quan tới bố mẹ bạn qua trung tâm dục, và với bố mẹ của bố mẹ bạn và cứ như vậy mãi vân vân và vân vân. Với toàn thể quá khứ bạn đều có quan hệ thông qua trung tâm dục, sợi chỉ chạy qua trung tâm dục. Và nếu bạn cho sinh ra đứa trẻ nào đó, bạn sẽ có quan hệ với tương lai. Giê-xu nhấn mạnh nhiều lần, theo cách rất thô thiển, nếu ông không ghét mẹ ông và bố ông không thể tới và theo ta được. Điều đó có vẻ gần như cay nghiệt, gần như không thể nào tin được rằng một người như Giê-xu, sao ông ấy phải dùng những từ gay gắt thế? Và ông ấy là hóa thân của từ bi, và ông ấy là yêu. Sao ông ấy nói, ghét mẹ ông, ghét bố ông nếu ông muốn theo ta? nghĩa là vứt bỏ hoàn cảnh dục. Điều ông ấy nói có tính biểu tượng là đi ra ngoài trung tâm dục. Thế thì ngay lập tức bạn không còn quan hệ với quá khứ, không còn quan hệ với tương lai. Chính dục làm bạn thành một phần của thời gian. Một khi bạn đi ra ngoài dục, bạn trở thành một phần của vĩnh hằng, không của thời gian. Thế thì đột nhiên chỉ hiện tại tồn tại. Bạn là hiện tại, nhưng nếu bạn nhìn bản thân bạn qua trung tâm dục, bạn là quá khứ nữa, bởi vì mắt bạn sẽ có màu sắc của mẹ bạn và bố bạn, và thân thể bạn sẽ có nguyên tử và tế bào từ hàng triệu thế hệ. Toàn thể cấu trúc của bạn, cấu trúc sinh học, là một phần của sự liên tục dài. Bạn là một phần của dây chuyền lớn. Ở Ấn Độ họ nói món nợ của bạn với bố mẹ bạn không thể được hoàn thành chừng nào bạn còn chưa sinh ra trẻ con. Nếu bạn muốn rằng món nợ của bạn phải được hoàn thành với quá khứ, bạn phải tạo ra tương lai. Nếu bạn thực sự muốn trả lại, không có cách khác. Mẹ bạn yêu bạn, bố bạn yêu bạn, bạn có thể làm gì bây giờ? Họ đã mất rồi. Bạn có thể trở thành mẹ, bố, thành con và trả lại nó cho tự nhiên, cho cùng kho dự trữ mà từ đó bố mẹ bạn đã tới. Bạn đã tới, con bạn sẽ tới. Dục là dây chuyền vĩ đại, nó là toàn thể dây chuyền của thế giới, samsa, và nó là mối nối với người khác. Bạn có quan sát điều đó không? Khoảnh khắc bạn cảm thấy dục, bạn bắt đầu nghĩ tới người khác. Khi bạn không cảm thấy dục, bạn không bao giờ nghĩ tới người khác. Người ở bên ngoài dục là ở bên ngoài người khác. Người đó có thể sống trong xã hội, nhưng người đó không ở trong xã hội. Người đó có thể bước đi trong đám đông, nhưng người đó bước một mình. Và người có tính dục, người đó có thể ngồi trên đỉnh Everest một mình, nhưng người đó sẽ nghĩ về người khác. Người đó có thể được phái lên mặt trăng để suy tư, nhưng người đó sẽ suy tư về người khác. Dục là chiếc cầu tới người khác. Một khi dục biến mất, dây chuyền này bị đứt, lần đầu tiên bạn trở thành một cá nhân. Đó là lý do tại sao mọi người có thể bị quá ám ảnh với dục, nhưng họ chưa bao giờ hạnh phúc với nó, bởi vì nó là hai lưỡi. Nó móc nối bạn với người khác, nó không cho phép bạn là cá nhân. Nó không cho phép bạn là bản thân mình, nó buộc bạn vào hình mẫu, thành nô lệ, tù túng. Nhưng nếu bạn không biết cách siêu việt lên trên nó, đó là cách duy nhất để dùng năng lượng của bạn. Nó trở thành cái van an toàn. Những người sống ở trung tâm thứ nhất, Mulada, chỉ sống với một lý do rất ngu xuẩn. Họ liên tục tạo ra năng lượng, và thế rồi họ bị quá nặng gánh với nó, thế rồi họ cứ ném nó đi. Họ ăn, họ làm việc, họ ngủ, họ làm nhiều điều để tạo ra năng lượng. Thế rồi họ nói, làm gì với nó đây? Nó rất nặng. Thế rồi họ tống nó ra, dường như là cái vòng rất luẩn quẩn. Khi họ ném nó ra, họ lại cảm thấy trống rỗng. Họ chất đầy bằng nhiên liệu mới, bằng thức ăn mới, bằng công việc mới. Và lần nữa khi năng lượng có đó, họ lại cảm thấy quá đầy. Họ nói, ở đâu đó nó phải được xả ra. Và trở thành chỉ là việc xả ra, cái vòng luẩn quẩn của tích lũy năng lượng, ném năng lượng ra, tích lũy năng lượng, ném năng lượng ra. Nó có vẻ gần như ngớ ngẩn. Chừng nào bạn chưa biết rằng có các trung tâm cao hơn bên trong bạn mà có thể nhận năng lượng đó, dùng nó theo cách sáng tạo, bạn sẽ vẫn còn bị dấn sâu vào cái vòng luẩn quẩn dục. Đó là lý do tại sao mọi tôn giáo đều nhấn mạnh vào một loại kiểm soát dục nào đó. Nó có thể trở thành kìm nén, nó có thể trở thành nguy hiểm. Nếu các trung tâm mới không mở ra và bạn cứ kiềm chế năng lượng, kết án, kìm nén, thế thì bạn ở trên miệng núi lửa. Bất kỳ ngày nào bạn sẽ bị nổ tung. Bạn sẽ trở thành thần kinh. Bạn sẽ điên, thế thì tốt hơn cả là làm nhẹ nó đi. Nhưng có các trung tâm mà có thể hấp thu năng lượng này, và hiện hữu lớn hơn và những khả năng lớn hơn có thể được lộ ra cho bạn. Nhớ lấy, chúng ta đã nói trong vài ngày qua rằng trung tâm thứ hai, ở gần trung tâm dục, là đan điền Hara, trung tâm của chết. Đó là lý do tại sao mọi người sợ đi ra ngoài dục, bởi vì khoảnh khắc năng lượng đi ra ngoài dục nó chạm tới trung tâm Hara và người ta trở nên sợ. Đó là lý do tại sao mọi người sợ đi sâu vào trong yêu, bởi vì khi bạn đi sâu vào trong yêu, trung tâm dục tạo ra những gợn sóng mà gợn sóng đó đi vào trong trung tâm Hara và sợ nảy sinh. Cho nên nhiều người tới tôi và họ nói, sao chúng tôi cảm thấy sợ nhiều thế vào dục của người khác, của đàn ông hay đàn bà, sao chúng tôi cảm thấy sợ nhiều thế? Đó không phải là việc sợ dục của người khác, đó là sợ bản thân dục, bởi vì nếu bạn đi sâu vào trong dục, thế thì trung tâm này trở nên động hơn, tạo ra trường năng lượng lớn hơn, và những năng lượng đó bắt đầu trườm lấp lên trung tâm Hara. Bạn có quan sát không? Trong cực thích dục, cái gì đó bắt đầu chuyển động ngay bên dưới rốn bạn, đập rộn ràng. Việc đập rộn ràng đó là chờm lấp của trung tâm dục với Hara. Đó là lý do tại sao mọi người sợ dục nữa. Đặc biệt mọi người trở nên sợ thân mật sâu sắc về bản thân cực thích. Nhưng trung tâm thứ hai đó phải được đi vào, được xuyên thấu, được mở ra. Đó là nghĩa khi Giê-xu nói chừng nào bạn còn chưa sẵn sàng chết bạn không thể được tái sinh. Mới 2-3 ngày trước, vào ngày lễ phục sinh, ai đó đã hỏi một câu hỏi rằng, hôm nay là ngày phục sinh. Ô-xô ơi, thầy có gì để nói không? Tôi chỉ có một điều để nói, rằng mọi ngày đều là ngày phục sinh, bởi vì phục sinh là ngày sống lại của Giê-xu, việc đóng đinh của ông ấy và việc phục sinh, cái chết của ông ấy và việc được tái sinh của ông ấy. Từng ngày đều là ngày phục sinh nếu bạn sẵn sàng đi vào trong trung tâm Hara. Bạn sẽ bị đóng đinh trước hết, cây chữ thập có đó bên trong trung tâm Hara của bạn. Bạn đã mang nó, bạn chỉ phải di chuyển nó và bạn phải chết đi qua nó, và thế thì có phục sinh. Một khi bạn chết đi trong trung tâm Hara, chết biến mất, thế thì lần đầu tiên bạn trở nên nhận biết về một thế giới mới, một chiều hướng mới. Thế thì bạn có thể thấy trung tâm cao hơn Hara, đó là trung tâm rốn. Và trung tâm rốn trở thành việc phục sinh, bởi vì trung tâm rốn là trung tâm bảo toàn năng lượng nhất. Nó là chính kho dự trữ năng lượng. Và một khi bạn biết rằng bạn đã đi từ trung tâm dục tới Hara, bây giờ bạn biết rằng có khả năng của việc đi vào bên trong. Bạn đã mở một cánh cửa, bây giờ bạn không thể nghỉ ngơi chừng nào bạn chưa mở mọi cánh cửa. Bây giờ bạn không thể vẫn còn ở hành lang, bạn đã đi vào cung điện. Thế thì bạn có thể mở cánh cửa khác và cánh cửa khác nữa. Ngay ở giữa là trung tâm của tâm, trung tâm tâm phân chia phần thấp hơn và phần cao hơn. Đầu tiên là trung tâm dục, thế rồi đến Hara, thế rồi đến rốn, và thế rồi tới trung tâm tâm. Ba trung tâm ở dưới nó, ba trung tâm ở trên nó. Tâm đích xác ở giữa, bạn phải đã thấy dấu ấn của Solomon, trong Do Thái giáo, đặc biệt trong tư duy Kabbalistic, dấu ấn đó của Solomon là một trong những biểu tượng có ý nghĩa nhất. Dấu ấn đó của Solomon là biểu tượng của trung tâm tâm. Dục đi xuống dưới, cho nên dục giống như tam giác trỏ xuống dưới. Sahasra di chuyển lên trên, cho nên Sahasra là tam giác trỏ lên trên, và tâm ở chính giữa. Nơi tam giác dục tới gặp tam giác Sahasra. Cả hai tam giác gặp gỡ, hội nhập vào nhau, và nó trở thành ngôi sao 6 điểm, đó là dấu ấn của Solomon. Tâm là dấu ấn của Solomon. Một khi bạn đã mở tâm, thế thì bạn sẵn có cho những khả năng cao nhất. Dưới tâm bạn vẫn còn là người, bên ngoài tâm bạn đã trở thành siêu nhân. Sau trung tâm tâm có trung tâm họng, thế rồi có trung tâm con mắt thứ ba, và thế rồi Sahasra. Tâm đang cảm nhận yêu, tâm đang hấp thu yêu, trở thành yêu. Họng là việc diễn đạt, trao đổi, chia sẻ, trao nó cho người khác. Và nếu bạn trao yêu cho người khác, thế thì trung tâm con mắt thứ ba bắt đầu vận hành. Một khi bạn bắt đầu cho, bạn đi lên ngày càng cao hơn. Người liên tục lấy càng ngày càng đi xuống thấp hơn và thấp hơn. Người liên tục cho càng ngày càng đi lên cao hơn và cao hơn. Người keo kiệt là khả năng tồi nhất mà một người có thể rơi vào, và người chia sẻ là khả năng lớn nhất mà con người có thể trở nên sẵn có. Năm thể, năm Mahabhuta, và năm trung tâm cộng với hai cầu. Đây là khuôn khổ, tấm bản đồ. Đằng sau khuôn khổ này là toàn thể nỗ lực của Yogin, của việc đem Samyama tới mọi ngõ ngách, để cho người ta trở nên chứng ngộ, đầy ánh sáng. 5.5 Phát triển tâm linh qua các trung tâm. Hôm nọ, thầy đã nói về con mắt thứ ba như cánh cửa để kết nối bản thân người ta và sự tồn tại. Bất kỳ khi nào tôi cảm thấy mở, tuôn chảy, kết nối với thầy, người khác, tự nhiên hay bản thân tôi gần như cảm thấy nó trong tâm tôi như sự im lặng và không gian mở rộng, và đôi khi như ánh sáng tỏa ra. Đây có phải là cùng loại kinh nghiệm thầy đã nói tới không? Hay có khác biệt giữa kết nối qua con mắt thứ ba hay qua tâm, hay có các giai đoạn khác? Điều bạn đang trải nghiệm là có giá trị trong bản thân nó, nhưng nó không phải là kinh nghiệm về con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là cao hơn chút ít so với kinh nghiệm của bạn. Cách các nhà huyền bí phương Đông đã phân loại sự tiến hóa của tâm thức là trong 7 trung tâm. Kinh nghiệm của bạn thuộc về trung tâm thứ tư, tâm. Nó là một trong những trung tâm quan trọng nhất. Vì nó đích xác ở giữa. ba trung tâm ở dưới nó và ba trung tâm ở trên nó. Đó là lý do tại sao yêu là kinh nghiệm cân bằng thế. Mô tả của bạn là, bất kỳ khi nào tôi cảm thấy cởi mở, tuôn chảy, kết nối với thầy, người khác, tự nhiên hay bản thân tôi gần như cảm thấy nó trong tâm tôi như sự im lặng và không gian mở rộng, và đôi khi như ánh sáng tỏa ra. Đây có phải là cùng loại kinh nghiệm thầy đã nói tới không? Tôi đã nói về con mắt thứ ba, ở trên tâm. Có ba trung tâm ở phía trên tâm, một ở họng bạn, là trung tâm của tính sáng tạo, một ở giữa hai lông mày của bạn, đích xác ở giữa, được gọi là con mắt thứ ba. Giống như bạn có hai con mắt để biết thế giới bên ngoài, con mắt thứ ba là biểu dụ duy nhất, kinh nghiệm là biết bản thân người ta, thấy bản thân người ta. Trung tâm cuối cùng là Sahasra, trung tâm thứ bảy, cái đó ở đỉnh đầu bạn. Khi ý thức tiếp tục đi lên trên, đầu tiên bạn biết tới bản thân bạn, và bước thứ hai bạn biết toàn thể vũ trụ, bạn biết cái toàn thể và bản thân bạn như một phần của nó. Theo ngôn ngữ cổ, trung tâm thứ bảy là biết Thượng Đế, trung tâm thứ sáu là biết bản thân mình, trung tâm thứ năm là sáng tạo, và trung tâm thứ tư là yêu thương, chia sẻ và biết người khác. Với trung tâm thứ tư, cuộc hành trình của bạn trở nên chắc chắn. Nó có thể được đảm bảo rằng bạn sẽ đạt tới trung tâm thứ bảy. Trước trung tâm thứ tư, có khả năng bạn có thể đi lạc lối. Trung tâm thứ nhất là trung tâm dục, cái dành cho sinh sản, để cho sự sống tiếp tục. Ngay trên nó, năng lượng dục có thể được chuyển lên, và đó là kinh nghiệm lớn, lần đầu tiên bạn thấy bản thân bạn tự đủ. Dục bao giờ cũng cần tới người khác. Trung tâm thứ hai là trung tâm của mãn nguyện, tự đủ, bạn là đủ lên bản thân bạn. Tại trung tâm thứ ba bạn bắt đầu thám hiểm, bạn là ai? Sinh linh tự đủ này là ai? Những trung tâm này tất cả đều có ý nghĩa. Khoảnh khắc bạn tìm thấy bạn là ai, trung tâm thứ tư mở ra và bạn thấy bạn là yêu. Trước trung tâm thứ tư cuộc hành trình đã bắt đầu, nhưng có khả năng bạn có thể không có khả năng hoàn thành được nó. Bạn có thể đi lạc lối, chẳng hạn, thấy bản thân bạn là tự đủ, mãn nguyện, bạn có thể ở lại đó, không cần làm gì thêm nữa. Bạn có thể thậm chí không hỏi câu hỏi, tôi là ai? Sự đầy đủ nhiều tới mức mọi câu hỏi biến mất. Thầy được cần trong những khoảnh khắc này, để cho bạn không lắng đọng đâu đó ở giữa mà không đạt tới mục đích. Và có những chỗ đẹp đẽ để lắng đọng, cảm thấy được mãn nguyện, cần gì đi tiếp. Nhưng thầy liên tục giày la bạn và muốn bạn biết bạn là ai. Bạn có thể được mãn nguyện, nhưng ít nhất phải biết bạn là ai. Khoảnh khắc bạn biết bạn là ai, một cánh cửa mới mở ra. Vì bạn trở nên nhận biết về sống, về yêu, về vui. Bạn có thể ở lại đó, nói nhiều thế, không có nhu cầu đi thêm nữa. Nhưng thầy dằn vặt bạn, đi tới trung tâm thứ tư đi. Chừng nào ông chưa thấy năng lượng thuần khiết nhất của yêu, ông sẽ không biết đến cái huy hoàng của sự tồn tại. Sau trung tâm thứ tư, bạn không thể đi lạc lối được. Một khi bạn đã biết tới cái huy hoàng của sự tồn tại, tính sáng tạo nảy sinh theo cách riêng của nó. Bạn đã biết tới cái đẹp, bạn cũng sẽ muốn sáng tạo ra nó nữa. Bạn muốn là đấng sáng tạo, khao khát mênh mông về sáng tạo nảy sinh. Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy yêu, bạn bao giờ cũng cảm thấy tính sáng tạo như cái bóng tới cùng nó. Con người của tính sáng tạo không thể đơn giản liên tục nhìn ra ngoài. Có nhiều cái đẹp ở bên ngoài, nhưng người đó trở nên nhận biết rằng cũng như có bầu trời vô hạn bên ngoài, để cân bằng nó phải có cùng cái vô hạn bên trong. Nếu thầy là sẵn có, đó là tốt. Nếu thầy không sẵn có, những kinh nghiệm này sẽ dẫn bạn tiến lên trước. Một khi con mắt thứ ba của bạn mở ra, và bạn thấy bản thân bạn, thấy toàn bộ sự mở rộng của tâm thức bạn, bạn đã tới rất gần ngôi đền của Thượng Đế, bạn đang đứng ngay trên bậc cổng. Bạn có thể thấy cánh cửa và bạn không thể cưỡng lại cám dỗ đi vào bên trong ngôi đền và xem cái gì có đó. Ở đó bạn thấy tâm thức vũ trụ, ở đó bạn thấy chứng ngộ. Ở đó bạn thấy giải thoát tối thượng. Ở đó bạn thấy cái vĩnh hằng của bạn. Cho nên đây là bảy trung tâm, chỉ là sự phân chia được tạo ra tùy tiện, để cho người tìm kiếm có thể đi từ trung tâm này sang trung tâm khác theo một cách có hệ thống, bằng không, sẽ có mọi khả năng, nếu bạn tự mình làm việc, sẽ bị xa lầy. Đặc biệt trước trung tâm thứ tư có nguy hiểm, và ngay cả sau trung tâm thứ tư. Có nhiều nhà thơ đã sống ở trung tâm thứ năm của tính sáng tạo và không bao giờ đi lên trước. Nhiều họa sĩ, nhiều vũ công, nhiều ca sĩ người đã tạo ra nghệ thuật lớn, nhưng không bao giờ chuyển tới con mắt thứ ba. Và đã có nhiều nhà huyền bí người vẫn còn với con mắt thứ ba, biết cái đẹp bên trong riêng của họ, nó đáp ứng đến mức họ nghĩ họ đã đạt tới. Ai đó được cần để bảo cho bạn rằng vẫn còn cái gì đó nữa ở phía trước, bằng không, trong rốt nát của bạn, điều bạn sẽ làm gần như không thể dự đoán được. Mai đã quyết định gia nhập lực lượng cảnh sát và trải qua kỳ thi nhập môn. Viên hạ sĩ cảnh sát kiểm tra, nhận ra rằng người tuyển mộ sắp tới là người Ireland, đã quyết định hỏi anh ta một câu hỏi đơn giản. Ai đã giết Jesus Christ? Anh ta hỏi, Mai có vẻ lo nghĩ và không nói gì. Thế là viên hạ sĩ bảo anh ta đừng lo nghĩ và rằng anh ta có thể có một khoảng thời gian để suy nghĩ về điều đó. Mai đang trên đường về nhà, gặp Paddy. Này, Paddy nói, cận đã là cảnh sát chưa? Không chỉ điều đó đâu, Mai nói, nhưng tớ đang trong cuộc điều tra đầu tiên của tớ. Con người là tới mức người đó cần ai đó, người đã biết con đường và biết các cạm bẫy, biết về những chỗ đẹp nơi người ta có thể bị mắc kẹt, và có đủ từ bi để liên tục thúc đẩy bạn, cho tới khi bạn đã đạt tới giai đoạn cuối cùng của tiềm năng của bạn. 5.67 bậc phát triển tâm thức con người. Kinh sách Phật giáo cổ đại nói về 7 ngôi đền, cũng giống như người Sufi nói về 7 thung lũng, và người Hindu nói về 7 luân xa, Phật tử nói về 7 ngôi đền. Ngôi đền thứ nhất là thể chất, ngôi đền thứ hai là thần kinh, ngôi đền thứ ba là tâm lý, ngôi đền thứ tư là tâm lý, tâm linh, ngôi đền thứ năm là tâm linh, ngôi đền thứ sáu là tâm linh siêu việt, và ngôi đền thứ bảy và tối thượng, ngôi đền của các ngôi đền, là siêu việt. Ngôi đền thứ nhất, thể chất, có thể tương ứng theo bản đồ của người Hindu với luân xa Mulada. Ngôi đền thứ hai, thần kinh, tương ứng với luân xa Swadhisthana, toàn thể bầu trời được rót đầy bằng hương thơm của nó, cái đẹp của nó, phúc lành của nó. Ngôi đền thứ ba, tâm lý, với Manipura. Ngôi đền thứ tư, tâm lý, tâm linh, với Anahata. Thứ năm, tâm linh, với Visuddha. Thứ sáu, tâm linh siêu việt, với Agya. Và thứ bảy, cái siêu việt, với Sahasra. Sahasra có nghĩa là hoa sen 1000 cánh. Đó là biểu tượng cho việc nở hoa tối thượng, không còn gì bị che giấu nữa. Tất cả đã trở nên được lộ ra, biểu hiện. Hoa sen 1000 cánh đã mở ra, toàn bộ bầu trời tràn ngập hương thơm của nó, cái đẹp của nó, phúc lành của nó. Trong thế giới hiện đại, một công trình lớn đã bắt đầu trong việc tìm kiếm cốt lõi bên trong nhất của con người. Cũng sẽ tốt để hiểu các nỗ lực hiện đại đưa chúng ta đi bao xa. Pavlov, B. F. Skinner và các nhà hành vi học khác liên tục đi lòng vòng quanh thể chất, Mulada. Họ nghĩ con người chỉ là thân thể. Họ dính líu quá nhiều vào ngôi đền thứ nhất. Họ dính líu quá nhiều với thể chất. Họ quên mất mọi thứ khác. Những người này đang cố gắng giải thích con người chỉ qua thể chất, vật chất. Thái độ này trở thành cản trở vì họ không mở. Khi mà ngay từ đầu bạn đã chối bỏ rằng chẳng có gì khác hơn thân thể, thế thì bạn chối bỏ bản thân việc thám hiểm. Điều này trở thành định kiến. Người cộng sản, người Marxist, người hành vi chủ nghĩa, người vô thần, những người tin rằng con người chỉ là thân thể, chính niềm tin của họ đóng chặt các cánh cửa đi tới những thực tại cao hơn. Họ trở nên mù, và thể chất có đó, thể chất là rõ ràng nhất, nó không cần bằng chứng. Thân thể vật lý có đó, bạn không cần chứng minh nó. Vì nó không cần được chứng minh, nó trở thành thực tại duy nhất. Điều đó là vô nghĩa. Thế thì con người mất đi mọi chân giá trị, nếu không có gì để trưởng thành vào trong hay trưởng thành đi tới, không thể nào có bất kỳ chân giá trị nào trong cuộc sống. Thế thì con người trở thành đồ vật, thế thì bạn không mở, thế thì không cái gì hơn sẽ xảy ra cho bạn. Bạn là thân thể, bạn ăn, rồi bạn ị, rồi bạn lại ăn và bạn làm tình và sinh ra trẻ con, và điều này sẽ cứ tiếp diễn mãi, rồi một ngày bạn chết. Sự lặp lại máy móc của những điều trần tục, tầm thường. Làm sao có thể có bất kỳ ý nghĩa nào, bất kỳ nghĩa nào, bất kỳ thơ ca nào? Làm sao có thể có bất kỳ điệu vũ nào? Skinner đã viết một cuốn sách, Bên ngoài tự do và chân giá trị. Nó đáng phải gọi là ở dưới tự do và chân giá trị, không phải là bên ngoài. Nó là ở dưới, nó là quan điểm thấp nhất về con người, cái xấu nhất. Chẳng có gì sai về thân thể cả, nhớ, tôi không chống lại thân thể, nó là môi đền đẹp. Cái xấu xí đi vào khi bạn nghĩ đây là tất. Con người có thể được quan niệm như chiếc thang có 7 bậc, và bạn bị đồng nhất với bậc thứ nhất. Thế thì bạn không đi bất kỳ đâu. Và chiếc thang thì vẫn đó, chiếc thang vắt từ thế giới này sang thế giới kia, chiếc thang bắc cầu vật chất với Thượng Đế. Bậc thứ nhất là hoàn toàn tốt nếu nó được dùng trong mối quan hệ với toàn thể chiếc thang. Nếu nó vận hành như bước đầu tiên, nó là đẹp vô cùng, người ta nên cảm ơn thân thể. Nhưng nếu bạn bắt đầu tôn thờ bậc thứ nhất và bạn quên mất 6 bậc còn lại, bạn quên mất rằng toàn thể chiếc thang tồn tại và bạn trở thành khép kín, bị hạn chế vào bậc thứ nhất, thế thì nó không còn là bậc thang chút nào. Vì bậc thang chỉ là bậc thang khi nó dẫn tới bậc khác, bậc thang là bậc thang khi nó là một phần của chiếc thang. Nếu nó không còn là bậc thang thế thì bạn bị mắc kẹt với nó. Do đó, những người duy vật bao giờ cũng bị mắc kẹt, họ bao giờ cũng cảm thấy cái gì đó bị thiếu, họ cảm thấy họ không đi bất kỳ chỗ nào. Họ đi lọc vòng, theo vòng tròn, và họ cứ đi lại lại mãi một điểm. Họ trở nên mệt và chán, họ bắt đầu suy tư cách tự tử, và toàn thể nỗ lực của họ trong cuộc sống là để tìm ra cảm giác nào đó, để cho cái gì đó mới có thể xảy ra. Nhưng cái mới nào có thể xảy ra được? Mọi thứ mà chúng ta liên tục bận bịu tới chẳng là gì ngoài đồ chơi để mà chơi thôi. Nghĩ đến những lời này của Francis, linh hồn con người đang kêu khóc về mục đích hay ý nghĩa. Còn nhà khoa học nói, điện thoại đây này, hay, trông đây, TV, hệt như người ta đang cố dỗ đứa trẻ đang khóc đòi mẹ bằng việc đưa ra miếng kẹo và nhăn mặt nhăn mũi trước nó. Luồng phát minh liên miên đã phục vụ cực kỳ tốt cho việc làm cho con người phải bận bịu, ngăn con người không cho nhớ tới cái gây rắc rối cho mình. Trạng thái vấn đề này thật buồn cười. Nó ngớ ngẩn đến mức dường như không thể nào quan niệm nổi làm sao chúng ta liên tục sống mãi trong nó. Chúng ta bị mắc tại bậc thang thứ nhất. Nhớ rằng bạn ở trong thân thể, nhưng bạn không phải là thân thể, để cho nhận thức đó liên tục ở trong bạn. Bạn sống trong thân thể và thân thể là chỗ cư ngụ đẹp. Nhớ, vào mọi khoảnh khắc, tôi không hướng dẫn rằng bạn nên trở thành kẻ chống đối thân thể, rằng bắt đầu chối bỏ thân thể như cái gọi là những người duy tâm đã làm trong nhiều thời đại. Người duy vật liên tục nghĩ rằng thân thể là mọi cái có đấy, và có những người còn đi sang cực đối lập, và họ bắt đầu nói rằng thân thể là ảo vọng, thân thể là không có. Phá hủy thân thể để cho ảo vọng bị phá hủy, và bạn có thể trở thành cái thực một cách thực sự. Cực đoan khác này là phản động, người duy vật tạo ra phản động của riêng mình với người duy tâm, nhưng họ là đối tác trong cùng một công việc, họ không phải là những người khác nhau nhiều lắm. Thân thể là đẹp. Thân thể là thực, thân thể cần phải được sống, thân thể cần phải được yêu. Thân thể là món quà vĩ đại của Thượng Đế, đừng chống lại nó dù chỉ một khoảnh khắc, và bạn cũng đừng nghĩ rằng bạn chỉ là nó dù chỉ một khoảnh khắc. Bạn là lớn hơn nhiều lắm, dùng thân thể như bàn nhảy đi. Bậc thứ hai là tâm thần, Swadhisthana. Phân tâm của Freud vận hành ở đây, nó đi cao hơn một chút so với Skinner và Pavlov. Freud đi vào trong những bí ẩn của tâm lý một chút ít nhiều hơn. Ông ấy không phải chỉ là nhà hành vi chủ nghĩa, nhưng ông ấy chưa bao giờ vượt ra ngoài mơ. Ông ấy liên tục phân tích mơ. Mơ tồn tại như ảo vọng trong bạn. Nó là điều ngụ ý. Nó là biểu tượng. Nó mang thông điệp từ vô thức được để lộ cho ý thức. Nhưng chẳng ích gì mà bị mắc vào nó. Dùng mơ, nhưng đừng trở thành mơ. Bạn không phải là mơ, và không cần làm ồn ào thế về nó. Như những người theo Freud vẫn làm. Toàn thể nỗ lực của họ dường như là đi vào chiều hướng của thế giới mơ. Ghi chép về nó, lấy quan điểm rất rõ ràng về nó, hiểu thông điệp của nó, và thực sự không cần phải đi đến bất kỳ ai khác để phân tích giấc mơ của bạn. Nếu bạn không thể phân tích được giấc mơ của bạn, chẳng ai khác có thể làm được, vì mơ của bạn là mơ của bạn. Và mơ của bạn mang tính cá nhân đến mức không ai khác có thể mơ theo cách bạn mơ. Không ai đã từng mơ được theo cách bạn mơ, không ai sẽ mơ được theo cách bạn mơ, không ai có thể giải thích nó cho bạn. Việc diễn giải của người ấy sẽ là việc diễn giải của người ấy. Duy nhất bạn có thể nhìn vào trong nó, và thực ra, chẳng cần phải phân tích mơ, nhìn vào mơ trong tính toàn bộ của nó, với sáng tỏ, với tỉnh táo, và bạn sẽ thấy thông điệp. Nó ồn ào thế, chẳng cần phải đi tới nhà phân tâm trong 3, 4, 5, 7 năm. Một người mơ mọi đêm và ban ngày đi tới nhà phân tâm để được phân tích, dần dần sẽ trở thành bị bao quanh bởi chất liệu mơ. Giống như bậc thứ nhất trở thành quá bị ám ảnh với Muladhara, thể chất, thì bậc thứ hai trở nên quá bị ám ảnh với dục, vì bậc thứ hai, lĩnh vực của thực tại thần kinh, là dục. Bậc thứ hai bắt đầu diễn giải mọi thứ dưới dạng dục. Bất kỳ cái gì bạn làm, đi tới người theo Freud và ông ta sẽ quy nó về dục. Không cái gì cao hơn tồn tại với ông ta. Ông ta sống trong bùn, ông ta không tin vào hoa sen. Bạn đem hoa sen tới cho ông ta sẽ nhìn vào nó và thu nó về bùn. Ông ta sẽ nói, cái này chẳng là gì cả, cái này chỉ là bùn bẩn. Nó chẳng tới từ bùn bẩn đó sao? Nếu nó bắt nguồn từ bùn bẩn thế thì nó phải là bùn bẩn. Thu mọi thứ về nguyên nhân của nó, và đó là cái thực. Thế thì mọi bài thơ bị quy về dục, mọi thứ đẹp bị quy về dục và trụy lạc và kìm nén. Michelangelo là nghệ sĩ vĩ đại sao? Thế thì nghệ thuật của ông ấy phải bị quy về tính dục nào đó. Và những người theo Freud đi tới cả chuỗi dài những điều ngớ ngẩn. Họ nói, Michelangelo hay Goethe hay Byron, mọi công trình nghệ thuật vĩ đại của họ, cái đem lại niềm vui cho hàng triệu người, chẳng là gì khác ngoài dục bị kìm nén. Có thể Goethe đã là tù dâm và bị ngăn cản. Tâm trí tầm thường cố gắng thu nhỏ mọi cái vĩ đại. Tâm trí tầm thường không thể nào chấp nhận được rằng có thể có bất kỳ người nào vĩ đại hơn mình. Điều đó gây tổn thương. Đó là báo thù từ người tầm thường, toàn thể việc phân tâm này và cách diễn giải của nó về cuộc sống con người. Cảnh giác về nó tốt hơn bậc thứ nhất, đúng, lên trước hơn bậc thứ nhất một chút, nhưng người ta còn phải đi, tiếp nữa, vượt ra ngoài và ra ngoài. Bậc thứ ba là tâm lý. Adler sống trong thế giới của tâm lý, ý chí nắm quyền, ít nhất cái gì đó, rất vị kỷ, nhưng ít nhất là cái gì đó, chút ít mở hơn Freud. Nhưng vấn đề là, cũng giống như Freud quy mọi thứ về dục, Adler liên tục quy mọi thứ về phức cảm tự ti. Mọi người cố gắng trở thành vĩ đại vì họ cảm thấy thấp kém. Một người cố gắng trở thành chứng ngộ là người cảm thấy kém cỏi. Người cố gắng trở nên được chứng ngộ là người đang cảm thấy kém cỏi. Và người cố trở nên chứng ngộ là người đang trên cuộc hành trình quyền lực. Điều này hoàn toàn sai, vì chúng ta đã thấy những người, một Phật, một Christ, một Krishna, người đã buông xuôi hoàn toàn đến mức hành trình của họ không thể được gọi là hành trình quyền lực. Và khi Phật nở hoa, ông ấy không có ý tưởng nào về cao siêu, không chút nào. Ông ấy cúi mình với toàn thể sự tồn tại. Ông ấy không có ý tưởng nào về linh thiêng hơn ngươi, không chút nào. Mọi thứ đều linh thiêng, ngay cả hạt bụi cũng thiêng liêng. Không, ông ấy không nghĩ bản thân ông ấy cao siêu, và ông ấy không cố trở thành cao siêu. Ông ấy không cảm thấy thấp kém chút nào. Ông ấy được sinh ra là vua, không có vấn đề về thấp kém. Ông ấy ở trên đỉnh ngay từ đầu, không có vấn đề thấp kém. Ông ấy là người giàu có nhất trong nước, người quyền lực nhất nước. Không còn quyền lực nào cao hơn cần phải đạt tới, không còn giàu có nào lớn hơn cần đạt tới. Ông ấy là một trong những người đẹp nhất đã được sinh ra trên thế gian này. Ông ấy có một trong những đàn bà đẹp nhất là người yêu. Tất cả đều có sẵn cho ông ấy, nhưng Onder sẽ liên tục đi tìm cái thấp kém nào đó vì ông ta không thể tin được rằng con người có thể có bất kỳ mục đích nào khác hơn bản ngã. Nó là tốt hơn Freud, cao hơn chút ít. Bản ngã có cao hơn dục chút ít, không cao hơn mấy, nhưng cao hơn chút ít. Bậc thứ tư là tâm lý, tâm linh, Anahata, trung tâm tâm. Jung, Asagioli và những người khác xuyên thấu vào cõi này. Họ đi cao hơn Pavlov, Freud và Onder, họ mở ra nhiều khả năng hơn. Họ chấp nhận thế giới của bất hợp lý, của vô ý thức, họ không giới hạn bản thân họ vào lý trí. Họ là người hợp lý hơn, họ chấp nhận cả cái vô lý nữa. Cái vô lý không bị chối bỏ mà được chấp nhận, đây là chỗ tâm lý học hiện đại dừng lại, tại bậc thứ tư. Và bậc thứ tư là ở chính giữa của toàn thể chiếc thang, ba bậc bên này và ba bậc bên kia. Tâm lý học hiện đại chưa là khoa học đầy đủ, nó treo ở giữa, nó rất dễ lung lay, không chắc chắn về bất kỳ cái gì. Nó phần nhiều giả thuyết hơn là thực nghiệm, nó vẫn còn đang chật vật để hiện hữu. Bậc thứ năm là tâm linh, Hồi giáo, Hindu giáo, Kitô giáo, các tôn giáo có tổ chức đám đông vẫn còn bị mắc kẹt với bậc thứ năm. Họ không đi ra ngoài tâm linh, mọi tôn giáo có tổ chức, nhà thờ vẫn còn ở đó. Bậc thứ sáu là siêu việt tâm linh, yoga và các phương pháp khác. Trên khắp thế giới, suốt nhiều thời đại, nhiều phương pháp đã được phát triển, mà ít giống như tổ chức nhà thờ, điều không mang tính giáo điều mà mang tính kinh nghiệm hơn. Bạn phải làm cái gì đó với thân thể và tâm trí bạn, Bạn phải tạo ra hài hòa nào đó bên trong bản thân để cho bạn có thể cưỡi lên hài hòa đó. Bạn có thể cưỡi lên đám mây hài hòa đó và đi xa khỏi thực tại bình thường của mình. Yoga có thể chứa tất cả điều đó, đó là bậc thứ 6. Và bậc thứ 7 là siêu việt, tantra, đạo, thiền. Thái độ của Phật là thái độ của bậc thứ 7, Pragyaparamita. Nó có nghĩa là trí huệ siêu việt. Trí huệ tới với bạn chỉ khi mọi thể đã được đi qua và bạn đã trở thành chỉ là nhận biết thanh tịnh, chỉ là nhân chứng, tính chủ thể thanh tịnh. Chừng nào con người còn chưa đạt tới siêu việt, con người sẽ còn phải được cho đồ chơi, kẹo đường. Con người sẽ phải được cung cấp với những nghĩa sai. 5.7 chu kỳ 7 năm của cuộc sống. Tôi đã nghe thầy nhắc tới chu kỳ 7 năm trong cuộc sống con người. Ý nghĩa của những chu kỳ này là gì? Thực ra có chu kỳ 7 năm trong từng kiếp sống. Chúng ta thay đổi mỗi 7 năm một chu trình hoàn chỉnh. Và mọi thay đổi lớn xảy ra giữa việc kết thúc của chu kỳ này và việc bắt đầu của chu kỳ thứ hai. Trước hết, vào độ lên 7 tuổi đứa trẻ không còn là đứa trẻ nữa, thế giới khác toàn bộ sẽ bắt đầu. Mãi cho tới lúc đó đứa trẻ là hồn nhiên, bây giờ nó bắt đầu học cái tinh danh của thế giới, cái danh mãnh, mọi lừa dối, trò chơi, nó bắt đầu học là dởm, nó bắt đầu đeo mặt nạ. Tầng thứ nhất của cái giả bắt đầu bao quanh nó, vào độ tuổi 14, dục, cái chưa bao giờ là vấn đề mãi tới giờ bây giờ, đột nhiên nảy sinh trong con người nó, và thế giới của nó thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên nó trở nên quan tâm tới giới khác. Cái nhìn mới toàn bộ về cuộc sống nảy sinh và nó bắt đầu mơ mộng và tưởng tượng. Và theo cách này điều đó tiếp diễn. Vào độ tuổi 21, lần nữa, bây giờ là hành trình quyền lực, hành trình bản ngã, tham vọng. Bây giờ nó sẵn sàng đi vào trong cuộc hành trình quyền lực nào đó, để đạt tới nhiều tiền hơn, để trở thành nổi tiếng hơn, thế này thế nọ. Đó là độ tuổi 21, lần nữa một chu trình được đầy đủ. Vào độ tuổi 28, lần nữa. Nó trở nên lắng đọng, bắt đầu suy nghĩ về an ninh, thuận tiện, số dư ngân hàng. Cho nên người hippie là đúng khi họ nói, không tin cậy bất kỳ ai ngoài 30 tuổi. Thực ra họ nên nói 28 tuổi, vì đó là lúc một người trở thành ngay thật. Vào độ tuổi 35 lại một thay đổi bắt đầu xảy ra, vì 35 gần như là đỉnh của cuộc sống. Nếu một người sẽ chết vào tuổi 70, điều bình thường, thế thì 35 dường như là đỉnh. Chu trình lớn hơn đã đi tới nửa đường và người ta bắt đầu nghĩ về chết, bắt đầu sợ. Sợ nảy sinh, đây là độ tuổi, giữa 35 và 42, mà ung nhọt và cao huyết áp, đau tim và đủ mọi thứ xảy ra, vì sợ. Sợ tạo ra mọi điều này, ung thư, lao phổi. Người ta trở thành nguồn cho mọi loại tai nạn vì sợ đã đi vào trong con người của người đó. Bây giờ chết dường như tới gần. Người đó đã cất bước đầu tiên hướng tới chết vào ngày người đó bước qua tuổi 35. Vào độ tuổi 42 con người bắt đầu trở thành có tính tôn giáo. Bây giờ chết không phải là một điều có tính trí tuệ, người đó trở nên ngày càng tỉnh táo hơn về nó và muốn làm cái gì đó, thực sự làm cái gì đó, vì nếu người đó đợi thêm nữa, sẽ quá muộn. Vào độ tuổi 42 người ta cần tôn giáo nào đó. Cũng như vào tuổi 14 anh ta cần một người đàn bà hay cô ta cần một người đàn ông để quan hệ. Quan hệ dục là được cần, đích xác cùng điều đó xảy ra tại tuổi 42, bây giờ mối quan hệ tôn giáo được cần. Người ta cần thượng đế, thầy, nơi nào đó để buông xuôi, nơi nào đó để đi và làm nhẹ gánh bản thân mình. Và độ tuổi 49 người trở nên được lắng đọng về tôn giáo. Việc tìm kiếm đã xong, người đó lắng đọng lại. Và độ tuổi 56. Nếu mọi sự diễn ra một cách tự nhiên và con người tuân theo nhịp điệu của mình, con người sẽ bắt đầu đạt tới vài thoáng nhìn về điều thiêng liêng. Vào độ tuổi 63, nếu mọi sự diễn ra tự nhiên, người đó sẽ có tỏ ngộ Satori đầu tiên của mình. Và nếu điều này xảy ra tại độ tuổi 63, rằng người đó có Satori đầu tiên của mình, người đó sẽ chết cái chết đẹp vào độ tuổi 70. Thế thì chết sẽ không là chết nữa, nó sẽ là cánh cửa tới điều thiêng liêng. Nó sẽ là việc gặp gỡ với người được yêu. Đến độ tuổi 70 bạn sẵn sàng rồi. Và nếu bạn đã tuân theo hình mẫu tự nhiên này, chỉ ngay trước cái chết của bạn, 9 tháng trước cái chết của bạn, bạn sẽ trở nên nhận biết rằng chết đang tới. Như đứa trẻ phải trải qua 9 tháng trong bụng mẹ, cùng chu kỳ này được lặp lại hoàn toàn, lặp lại đầy đủ, lặp lại trọn vẹn. Trước lúc chết tới, 9 tháng trước đó, bạn sẽ trở nên nhận biết. Bây giờ bạn đang đi vào bụng mẹ lần nữa. Bụng mẹ này không còn trong người mẹ, bụng mẹ này ở bên trong bạn. Người Ấn Độ gọi điện thờ bên trong nhất của ngôi đền là Gabha, bụng mẹ. Khi bạn đi tới ngôi đền thì phần bên trong nhất của ngôi đền này được gọi là bụng mẹ. Nó được gọi một cách rất biểu tượng như vậy, rất có chủ ý. Đó là bụng mẹ người ta phải đi vào. Trong pha cuối cùng, 9 tháng, người ta đi vào chính bản thân mình, thân thể riêng của mình trở thành bụng mẹ. Người ta đi vào điện thờ bên trong nhất nơi ngọn lửa bao giờ cũng cháy, nơi ánh sáng bao giờ cũng có, nơi ngôi đền hiện hữu, nơi thượng đế bao giờ cũng sống. Đây là quá trình tự nhiên. Vào lúc 70 tuổi, khi bạn sẵn sàng chết, nếu bạn sống mọi sự đúng đắn, vào khoảnh khắc đó, đừng bao giờ trì hoãn cho tương lai, đừng bao giờ mơ mộng về tương lai, bạn đã sống nó một cách toàn bộ trong khoảnh khắc, dù nó là bất kỳ cái gì. 9 tháng trước cái chết của mình, bạn sẽ trở nên nhận biết. Bạn đã đạt tới nhiều nhận biết thế, bạn có thể thấy rằng bây giờ cái chết đang tới. Nhiều thánh nhân đã tuyên bố cái chết của họ trước thời điểm đó, nhưng tôi không gặp một ví dụ nào mà cái chết được công bố trước 9 tháng. Đích xác 9 tháng trước đó, con người của nhận biết đã thông tỏ với quá khứ, bởi vì người chưa bao giờ nghĩ tới tương lai sẽ chẳng bao giờ nghĩ về quá khứ. Chúng là cùng nhau, quá khứ và tương lai là cùng nhau, gắn cùng nhau. Khi bạn nghĩ về tương lai đấy chẳng là gì ngoài sự phóng chiếu của quá khứ. Khi bạn nghĩ về quá khứ đấy chẳng là gì ngoài cố gắng lập kế hoạch cho tương lai, chúng là cùng nhau. Hiện tại ở ngoài cả hai, người sống trong khoảnh khắc này bây giờ và ở đây không bị cản trở bởi quá khứ và không bị cản trở bởi tương lai. Người đó vẫn còn không bị nặng gánh. Người đó không có gánh nặng phải mang, người đó đi vô trọng lượng. Lực trọng trường không tác động vào người đó. Thực tế, người đó không bước. Người đó bay, người đó có cánh, trước khi chết, đích xác 9 tháng trước đó, người đó sẽ trở nên nhận biết rằng cái chết đang tới. Và người đó sẽ tận hưởng và người đó sẽ mở hội và người đó sẽ nói với mọi người, con tàu của tôi đang tới, và tôi chỉ còn lại chút thời gian trên bờ này. Chẳng mấy chốc tôi sẽ ra đi về nhà mình, cuộc sống này đã là một kinh nghiệm tuyệt vời, kỳ lạ. Tôi đã yêu, đã học, đã sống nhiều, tôi được giàu có. Tôi đã tới đây chẳng có gì và tôi ra đi với nhiều kinh nghiệm, nhiều trưởng thành. Người đó sẽ cảm ơn tất cả những gì đã xảy ra, cả tốt lẫn xấu, cả đúng lẫn sai, bởi vì từ mọi thứ người đó đã học. Không chỉ từ cái đúng, mà cả từ cái sai nữa, các hiền nhân mà người đó đã bắt gặp. Người đó đã học từ họ và cả các tội nhân, vâng, cả từ họ nữa. Tất cả họ đều đã giúp đỡ, những người trộm cắp người đó đã giúp đỡ. Những người đã giúp cho người đó cũng giúp đỡ. Những người là bạn đã giúp đỡ. Những người là thù cũng giúp đỡ. Mọi thứ đều giúp đỡ. Mùa hè và mùa đông, no nê và đói khát, mọi thứ đều giúp đỡ. Người ta có thể cảm ơn tất cả. Khi người ta cảm ơn tất cả và sẵn sàng chết, mở hội cho cơ hội này mà người ta được trao cho, thì cái chết trở thành đẹp. Thế thì cái chết không phải là kẻ thù, nó là người bạn lớn nhất, bởi vì nó là cao trào của cuộc sống. Nó là đỉnh cao nhất mà cuộc sống đạt tới. Nó không phải là kết thúc của cuộc sống, nó là cực đỉnh. Nó giống như chỗ kết thúc, bởi vì bạn chưa bao giờ biết cuộc sống. Với người đã biết cuộc sống, nó dường như là chính cao trào, chính đỉnh cao nhất. Cái chết là cực điểm, sự hoàn thành. Cuộc sống không kết thúc trong nó, thực tế cuộc sống nở hoa trong nó là bông hoa. Nhưng để biết cái đẹp của cái chết, người ta phải sẵn sàng cho nó, người ta phải học nghệ thuật. 5.8 định tâm trong cuộc sống. Con người dường như người đó đang trong vòng tròn mà không có trung tâm. Cuộc sống của người đó là nông cạn, cuộc sống của người đó chỉ ở chu vi. Bạn sống ở bên ngoài, bạn không bao giờ sống bên trong. Bạn không thể sống bên trong được, chừng nào trung tâm chưa được tìm ra. Bạn không thể sống được bên trong, thực sự bạn không có bên trong. Bạn là bên ngoài không có trung tâm, bạn chỉ có bên ngoài. Đó là lý do tại sao chúng ta liên tục nói về bên trong, về cách đi vào trong, cách biết bản thân mình, cách xuyên thấu vào trong, nhưng những lời này không mang bất kỳ nghĩa đích thực nào. Bạn biết nghĩa của các lời, nhưng bạn không thể cảm thấy điều chúng ngụ ý, vì bạn không bao giờ ở trong. Bạn không bao giờ ở bên trong, ngay cả khi bạn một mình, trong tâm trí bạn vẫn trong đám đông. Khi không ai có đó bên ngoài, dầu vậu bạn vẫn không ở bên trong. Bạn liên tục nghĩ về người khác, Bạn liên tục di chuyển hướng ra ngoài. Ngay cả trong khi ngủ bạn đang mơ về người khác, bạn không ở bên trong. Chỉ trong giấc ngủ rất say, khi không có mơ, bạn mới ở bên trong, nhưng thế thì bạn trở thành vô ý thức. Nhớ sự kiện này, khi bạn có ý thức bạn không bao giờ ở bên trong, và khi bạn ở bên trong trong giấc ngủ sâu bạn trở thành vô ý thức. Cho nên toàn thể ý thức của bạn bao gồm cái bên ngoài. Và bất kỳ khi nào chúng ta nói về đi vào bên trong, những lời này được hiểu nhưng nghĩa thì không, vì nghĩa không được mang bởi lời, nghĩa tới từ kinh nghiệm. Lời là không có nghĩa. Khi tôi nói bên trong, bạn hiểu lời này, nhưng chỉ lời thôi, không hiểu nghĩa. Bạn không biết bên trong là cái gì, vì một cách có ý thức bạn không bao giờ ở bên trong. Tâm trí bạn thường xuyên đi ra, bạn không có bất kỳ cảm giác nào về cái bên trong nghĩa là gì hay nó là gì. Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói rằng bạn là vòng tròn không có tâm, chỉ là chu vi. Trung tâm là ở kia, nhưng bạn rơi vào trong nó chỉ khi bạn không có ý thức. Ngoài ra, khi bạn có ý thức bạn di chuyển ra ngoài, và vì điều này cuộc sống của bạn không bao giờ mãnh liệt, nó không thể thế được. Nó chỉ hờ hững, bạn sống dường như chết, hay cả hai đồng thời. Bạn sống kiểu chết, sống cuộc sống tựa chết. Bạn tồn tại ở mức tối thiểu, không ở đỉnh tối đa, nhưng ở mức tối thiểu. Bạn có thể nói, tôi hiện hữu, có vậy thôi. Bạn không chết, đó là điều bạn ngụ ý bởi việc là sống. Nhưng sống không bao giờ có thể được biết tới ở chu vi. Sống chỉ có thể được biết tới ở trung tâm. Trên chu vi chỉ sống hờ hững là có thể. Cho nên thực sự, bạn sống cuộc sống rất không đích thực. Và thế thì ngay cả chết cũng trở thành không đích thực. Vì người đã không thực sự sống thì không thể thực sự chết. Chỉ sống đích thực mới có thể trở thành chết đích thực. Thế thì chết là đẹp. Bất kỳ cái gì đích thực đều đẹp. Ngay cả sống, nếu nó không đích thực, nhất định là xấu. Và sống của bạn là xấu, chỉ mục ruỗng, không cái gì xảy ra. Bạn đơn giản liên tục chờ đợi, hy vọng rằng cái gì đó sẽ xảy ra ở đâu đó, vào ngày nào đó. Tại chính khoảnh khắc này chỉ có trống rỗng, và mọi khoảnh khắc đều đã giống điều đó trong quá khứ, chỉ trống rỗng. Bạn chỉ chờ đợi tương lai, hy vọng rằng cái gì đó sẽ xảy ra ngày nào đó, chỉ hy vọng. Thế thì mọi khoảnh khắc đều bị mất. Nó đã không xảy ra trong quá khứ, cho nên nó sẽ không xảy ra trong tương lai nữa. Nó chỉ có thể xảy ra trong khoảnh khắc này, nhưng thế thì bạn sẽ cần sự mãnh liệt xuyên thấu. Thế thì bạn sẽ cần được bắt rễ trong trung tâm, thế thì ngoại vi sẽ không có tác dụng, thế thì bạn sẽ phải tìm ra khoảnh khắc của bạn. Thực sự, chúng ta không bao giờ nghĩ về chúng ta là gì, và bất kỳ cái gì chúng ta nghĩ chỉ là lời nói vớ vẩn vô nghĩa. Một lần tôi sống cùng một ông giáo sư trong khuôn viên đại học. Một hôm ông ấy tới và ông ấy rất bối rối, cho nên tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Ông ấy nói, tôi cảm thấy sốt, tôi đang đọc cái gì đó, cho nên tôi nói với ông ấy, ông đi ngủ đi. Đắp chăn này và nghỉ ngơi. Ông ấy lên giường, nhưng sau vài phút ông ấy nói, không, tôi không sốt. Thực sự, tôi giận, ai đó đã xúc phạm tôi, và tôi cảm thấy nhiều bạo hành chống lại anh ta. Thế là tôi nói, sao ông nói rằng ông cảm thấy sốt? Ông ấy nói, tôi đã không thể nhận ra sự kiện rằng tôi đã giận, nhưng thực sự tôi đang giận. Không có sốt, ông ấy tung chăn ra. Thế rồi tôi nói, được, nếu ông giận thế thì cầm lấy cái gối này. Đánh nó và bạo hành với nó đi, để cho bạo hành của ông được xả ra. Và nếu gối này không đủ, thì tôi sẵn đây, ông có thể đánh tôi, và để cơn giận này được tống ra. Ông ấy cười. Nhưng tiếng cười là giả, chỉ được tô vẽ trên mặt ông ấy. Nó tới trên mặt ông ấy và thế rồi biến mất, nó không bao giờ xuyên thấu vào trong. Nó không bao giờ tới từ bên trong, nó chỉ là nụ cười tô vẽ. Nhưng tiếng cười này, ngay cả tiếng cười giả, đã tạo ra kẽ hở. Ông ấy nói, không thực sự, tôi không thực sự giận. Ai đó đã nói cái gì đó trước những người khác, và tôi cảm thấy rất ngượng. Thực sự, đây mới là câu chuyện. Thế là tôi nói cho ông ấy, ông đã đổi phát biểu của ông về cảm giác riêng của ông 3 lần trong vòng nửa giờ. Ông đã nói ông cảm thấy sốt, thế rồi ông nói ông giận, và giờ ông nói rằng ông không giận nhưng ngượng. Cái nào là thực? Ông ấy nói, thực sự, tôi ngượng. Tôi nói, cái nào? Khi ông nói ông sốt, ông cũng đã chắc chắn về điều đó. Khi ông nói ông giận, ông cũng đã chắc chắn về điều đó. Và ông cũng chắc chắn về điều này. Ông là một người hay nhiều người? Sự chắc chắn này sẽ tiếp tục được bao lâu? Thế là người này nói, thực sự, tôi không biết tôi cảm thấy cái gì. Nó là cái gì, tôi không biết. Tôi đơn giản bị bối rối. Liệu gọi nó là giận hay ngượng hay cái gì, tôi không biết. Và đây không phải là lúc để thảo luận điều đó với tôi. Ông ấy nói, để tôi một mình đi. Ông đã làm cho tình huống của tôi thành triết lý. Ông đang thảo luận cái gì là thực, cái gì là đích thực, còn tôi đang cảm thấy rất bối rối. Điều này không chỉ xảy ra cho người khác nào đó, X, Y hay Z, nó là cho bạn. Bạn không bao giờ chắc chắn được, vì sự chắc chắn tới từ việc được định tâm. Bạn thậm chí không chắc chắn về bản thân bạn, không thể nào chắc chắn được về người khác khi bạn không bao giờ chắc chắn về bản thân bạn. Chỉ có mơ hồ, không rõ ràng, không cái gì chắc chắn. Ai đó đã ở đây mấy mấy ngày trước, và anh ta nói với tôi đang yêu ai đó, và tôi muốn cưới cô ấy. Tôi nhìn vào mắt anh ta thật sâu trong vài phút mà không nói cái gì. Anh ta trở nên bồn chồn và anh ta nói, sao thầy nhìn tôi? Tôi cảm thấy lúng túng thế. Tôi tiếp tục nhìn, anh ta nói, thầy nghĩ rằng yêu của tôi là giả sao? Tôi chẳng nói gì, tôi chỉ tiếp tục nhìn. Anh ta nói, sao thầy cảm thấy rằng hôn nhân này sẽ không tốt? Anh ta tự nói, tôi đã không thực sự nghĩ về nó rất nhiều, và đó là lý do tại sao tôi đã tới thầy. Thực sự, tôi không biết liệu tôi đang trong yêu hay không. Tôi đã không nói một lời, tôi chỉ nhìn vào mắt anh ta, nhưng anh ta trở nên bối rối, và mọi thứ ở bên trong bắt đầu ló ra, trồi ra. Bạn không chắc chắn, bạn không thể chắc chắn được về bất kỳ cái gì, không chắc về yêu của bạn, không chắc về ghét của bạn, không chắc về tình bạn của bạn. Không có gì mà bạn có thể chắc chắn được vì bạn không có trung tâm. Không có trung tâm không có chắc chắn. Mọi cảm giác của bạn về tính chắc chắn đều là giả và nhất thời. Khoảnh khắc này bạn sẽ cảm thấy rằng bạn chắc chắn, nhưng khoảnh khắc tiếp sự chắc chắn đó sẽ đi mất vì trong từng khoảnh khắc bạn có trung tâm khác. Bạn không có trung tâm thường hằng, trung tâm được kết tinh. Từng khoảnh khắc đều là trung tâm nguyên tử, cho nên từng khoảnh khắc có cái ra riêng của nó. George Gottlieb hay nói rằng con người là đám đông, nhân cách chỉ là lừa dối vì bạn không là một người, bạn là nhiều người. Cho nên khi người này nói trong bạn, đó là trung tâm nhất thời. Khoảnh khắc tiếp có người khác, với mọi khoảnh khắc, với mọi tình huống nguyên tử, bạn cảm thấy chắc chắn, và bạn không bao giờ trở nên nhận biết rằng bạn chỉ là một luồng, nhiều con sóng không có trung tâm nào. Thế thì đến cuối bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống đã chỉ là việc phí hoài. Nó nhất định là vậy, chỉ có phí hoài, chỉ lang thang, vô mục đích, vô nghĩa. Tantra, yoga, tôn giáo, mối quan tâm cơ bản của họ là làm sao đầu tiên khám phá ra trung tâm, làm sao đầu tiên là cá nhân. Họ quan tâm tới làm sao tìm ra trung tâm mà còn lại trong mọi tình huống. Thế rồi, khi cuộc sống liên tục di chuyển bên ngoài, như một luồng sống tiếp diễn mãi, như các con sóng tới và đi, trung tâm này vẫn còn mãi bên trong. Thế thì bạn vẫn còn là một, được bắt rễ, được định tâm. Những kinh này là các kỹ thuật để tìm ra trung tâm này. Trung tâm này đã có đó rồi, vì không có khả năng là vòng tròn mà không có trung tâm. Vòng tròn có thể tồn tại chỉ với một trung tâm, cho nên trung tâm này chỉ bị quên lãng. Nó có đó, nhưng chúng ta không nhận biết. Nó có đó, nhưng chúng ta không biết cách nhìn vào nó. Chúng ta không biết cách hội tụ ý thức vào nó.